Anh hùng Đô Nga dựng cờ Bình Mông. Trên đường Tầm Cừu, góc truyện audio.com. Đạo sư cùng đám đệ tử cũng run lật bật. Ông ta nói, con quỷ này, thành yêu tinh rồi, tài phép của bần đạo không chấn nổi. Nó, nói rồi ông quẳng cờ phép, gươm lệnh bỏ chạy, đám đệ tử cũng bỏ chạy theo. Đám dân chúng tới xem bắt tà dắt díu nhau rùng rùng ra khỏi căn nhà quỷ ám. Chấm, dù sao Đặng Vũ cũng là một thuyền trưởng. Y chỉ vào ngôi nhà chính của y, nói với bọn thủy thủ. Con quỷ này dữ quá. Chúng ta có chạy cũng không thoát. Chi bằng chúng ta cứ ngồi đây. Nếu nó hiện ra, thì ta cùng bao vây lấy nó. Liệu nó có địch nổi chúng ta hay không? Bọn thủy thủ theo Đặng Vũ vào nhà, rồi đóng cửa lại, bỗng binh một tiếng, cửa sổ mở tung ra. Tiếp theo, hai con chó bay vào rơi xuống nền nhà, chân tay giãy loạn xạ, máu từ miệng chúng chảy ra lênh láng. Bọn Đặng Vũ ngồi nhìn nhau, chân tay run rẩy. Lát sau, hai con chó hết giãy. Đặng chạy lại xem xét, chúng đã chết rồi. Đặng Vũ nói cứng. Con quỷ này ngán anh em chúng ta. Bằng không chúng đã hiện ra. Đám thủy thủ nghe Đặng Vũ nói. Chúng tự tin phần nào. Mệt mỏi, sợ hãi. Bọn thủy thủ ngồi bệt xuống nền nhà dựa lưng vào nhau mà ngủ. Có tiếng rên rỉ vọng vào. Ta, chỉ hỏi tội tên Đặng Vũ thôi. Những ai, vô can, hãy đi chỗ khác. Bằng không ta nhát, chết. Đám thủy thủ nghe quỷ gào, chúng an tâm nằm ngủ. Chúng vừa lim dim thì lại binh binh hai tiếng, cánh cửa lớn bật tung, một thân hình bay vào nằm thẳng cẳng không động đậy. Tất cả mọi người đều la hoảng vì thân hình đó chính là đạo sư Thiên Sơn, chủ tế bắt tà. Đám thủy thủ không còn tuân lệnh cấp trên nữa, chúng vùng dậy cùng nhau bỏ chạy. Trong nhà chỉ còn hai người vợ, ba đứa con với ba tỷ nữ. Vợ Đặng Vũ run run nói với chồng. Ông ơi, con quỷ ba đầu là hồn oan thái, tử long, sường. Khi ngài tại thế thì chúng ta còn nhỏ. Chúng ta không có gì đắc tội với ngài, thì việc gì phải sợ. Ngài có hiện ra, bất quá để điều tra một vài việc. Tội ai làm nấy chịu. Ta cứ khai hết, là yên chuyện. Có tiếng não bạt từ sân vọng vào. Đặng Vũ quỳ gối chắp tay. Trăm lạy vô, thượng chí, tôn đại, thánh hoàng đế. Xin hoàng đế bệ hạ cho gia đình thần được bình yên. Bệ hạ cần ban chỉ gì? Thần xin tuân theo. Y khấn vừa dứt, thì một bóng trắng, ba đầu từ từ vào nhà y, đám trẻ con tỳ nữ cùng rú lên. Rồi ngất xỉu. Thấp thoáng một cái con quỷ ba đầu đã vỗ lên cổ Đặng Vũ với hai người vợ. Cả ba ngã ngồi xuống. Chân tay tê liệt, con quỷ ba đầu ngồi chễm chệ lên chiếc án thư. Thủ, độ giả tiếng đàn bà eo éo. Công chúa đoan, nghi chết oan. Hồn người xuống âm phủ kiện với Diêm. Vương, Diêm, Vương nhờ ta về điều tra. Vậy ta hỏi câu nào? Mi phải khai thực. Bằng không ta bắt hồn mi với vợ con ngay. Thần, xin khai thực, mi với Vũ Khải nhận lệnh từ ai để theo sứ đoàn đi Liêu Đông? Hồi ấy, thủy đội của thần có nhiệm vụ tuần phòng ở cửa biển Thần Phù, thuộc trấn Thanh Hóa, thì được lệnh đích thân mang một chiến thuyền lớn, cùng thủy thủ về Thăng Long, theo sứ đoàn Vũ Khải. Lệnh này của khu mật viện do Tuyên Vũ sứ Thanh Hóa chuyển giao. Khi về tới Thăng Long, thần mới biết rằng phải chuẩn bị lương thực nước ngọt đi Liêu Đông, song không biết đi làm gì. Dọc đường, thần nghe sứ đoàn nói chuyện mới biết là đi đón công chúa Đoan nghi với phò mã Trần Thủ Huy. Mi có nghe bọn Vũ Khải bàn nhau gì khác không? Y có ra lệnh gì đặc biệt cho mi không? Lúc đi thì không, nhưng trên đường về khi thuyền sắp vào lãnh hải Đại Việt, thì Vũ Khải đưa ra một chỉ dụ của Hoàng Thượng. Trong chỉ dụ nói vắn tắt rằng khi thuyền qua đồn Sơn, lúc đêm xuống sẽ có một thuyền đánh cá kè vào. Phải để cho họ kẻ ớ. Quả nhiên sau sự ấy diễn ra đúng như thế. Khi thuyền đánh cá kè vào, thì có ba người mà Vũ Khải gọi là ba vị đại nhân họ Mao. Thủ, Độ cười gằn. Một là Mi nói láo. Hai là Mi không biết. Ba đứa đó tên là Mao Thiên, Mao Địa, Mao Nhân. Dạ, quả như thế. Anh em họ Mao nói chuyện với Vũ Khải một lúc. Rồi chiếc thuyền đánh cá tách rời chiến thuyền đi vào trong đêm. Khi thuyền sắp vào cửa sông Hồng thì Vũ Khải lại ra lệnh. Phải ghìm sao cho thuyền về tới Thăng Long vào sau giờ Thân. Thần phải tuân theo. Rồi thuyền tới Thăng Long. Rồi công chúa bị hại thế nào thần không biết. Sự thề chỉ có thế. Nghe Đặng Vũ khai. Thủ, Độ nghĩ thầm. Sự việc quả như thầy Phạm Kính Ân bàn. Tuy vậy nó giả bộ khà khà mấy tiếng rồi chỉ vào đứa con trai Đặng Vũ đang ngồi run rẩy trong góc nhà. Mi nói láo, ta phải hớp hồn đứa con Mi trước thì Mi mới chịu khai thực. Nói dứt, miệng nó khà khà, tay nó vuốt lên mặt đứa trẻ. Sự thực nó điểm vào huyệt hạ. Quan, đứa trẻ mê man, mắt trợn ngược, vợ Đặng Vũ kinh hoàng khóc giống lên. Con ơi là con chết oan chết uổng thế này ư, anh ơi. Có gì khai thực đi, bằng không có nhà mình chết hết. Đặng Vũ run run, chấm, sau khi công chúa hoang, thì thái, úy đàm thì, phụng ban lệnh thăng thần lên chức đô, thống, chỉ huy thủy đội thăng, long, cứ như lời công chúa lúc lâm chung, cũng như khu, mật viện điều tra, thì công chúa bị cướp giết chết, thần không biết gì, biết tên Đặng Vũ khai thực, thủ, Độ làm bộ múa tay trên mặt đứa con y, rồi quát. Hoàn hồn, tay nó quệt vào huyệt đàn. Chung đứa trẻ được giải huyệt. Nó òa lên khóc, thủ, Độ ra lệnh. Ngày mai, có ai hỏi, thì mi phải khai rằng hồn ta hiện về điều tra sát nhân đã giết chết bảo. Quốc đại vương, nếu như mi nói những gì ta hỏi, ta sẽ bắt hồn cả nhà mi. Nhớ không, vợ chồng Đặng Vũ cùng líu díu. Xin tuân chỉ bệ hạ. Thấp thoáng một cái, thủ, Độ đã rời khỏi nhà Đặng Vũ. Hôm sau, thủ, Độ lại gọi bọn khà, hãn tây, hồ, ra lệnh cho chúng, bắt chúng kể chuyện cho bọn ăn mày thống thuộc nghe, để chúng đi khắp hang cùng ngõ hẻm kể lại với dân chúng rằng. Con quỷ ba đầu hiện lên nhát chết đạo sư Thiên, Sơn, một phù thủy cao nhất thăng, Long. Gữa lúc ông cùng đang cùng đệ tử trấn tà tại nhà đội trưởng thủy đội thăng. Long ở nghi, tàm, dân chúng thăng. Long lại tụ năm túm ba mà bàn tán. Làm quỷ tại nhà Đặng Vũ không tìm ra được tí ánh sáng nào. Thủ, Độ quyết định đi Hồng Châu, điều tra Vũ Khải. Trưa hôm đó nó thuê xe đi Hồng Châu, buổi chiều, thì xe tới nơi. Nó lang thang tìm bọn ăn mày để hỏi tin tức. Bọn ăn mày cho nó biết. Dinh Kinh, Lược An, Phủ Sứ Hồng, Châu tọa lạc cạnh bờ sông. Thủ, Độ theo dấu bọn ăn mày chỉ. Tìm đến Dinh An, Phủ Sứ, nó quan sát địa thế. Rồi kiếm một nhà hàng ăn uống. Đợi trời tối hẳn, nó vọt mình qua hàng rào phía sau. Ẩn vào bụi hoa, phóng mắt nhìn. Trong dinh vắng lặng, có hai khu còn ánh sáng chiếu ra. Đó là khu chính và khu nhà bếp. Nó lấy bộ đồ làm quỷ ra đeo vào. Vẫn không có tiếng động. Yên tâm, nó di chuyển thực nhanh tới khu nhà ngang. Một võ sĩ cầm đao canh gác đang đi đi. Lại lại, thủ, Độ tới sau lưng. Mà y không biết, nó hừ hừ lên mấy tiếng. Tên võ sĩ quay lại. Thấy con quỷ ba đầu, hồn vía lên mây, y khuỵu xuống, hàm răng đánh vào nhau lộp cộp. Thủ, Độ chĩa tay điểm huyệt y, rồi dọa. Ta bắt hồn mi mi về âm. Phủ điều tra đây, mi có biết ta là ai không? Dạ, dạ, biết, ngài là vô, thượng trí, tôn đại, thánh đế. Được, Ta tha cho mi, tên Vũ Khải có nhà không? Không, y đi đâu? Hồi chiều có lệnh của Thái. Úy Đàm thì, phụng gọi An, phủ sứ về Thăng, lòng họp khẩn để đối phó với ông. Ông, quỳ ba đầu, vợ y ở đâu? Ở phòng thứ nhất, thuộc dãy nhà ngang, thủ, độ điểm huyệt y, rồi dựng y vào tường. Người nhìn từ xa, tưởng y đang dựa cột, thủ, độ đến dãy nhà ngang. Nó đẩy cửa sổ phòng có ánh sáng chiếu ra, rồi buông mình vào. Đây là một phòng ngủ trang trí cực kỳ xa hoa. Trong phòng không có người. Nó khép cửa sổ lại, nghĩ thầm, cô vợ Mỹ, hồng của Lưu Khải chắc sang phòng bên cạnh. Ta cứ ngồi đây, lát nữa y thị về, thấy ta, sẽ chết khiếp. Nó ngồi lên giường trong tư thế kiết già, không phải chờ lâu, có tiếng dép lẹp kẹp, rồi cửa phòng bật mở. Một thiếu phụ tuổi khoảng 25, nhan sắc tuyệt thế, trong y phục lụa màu mỡ gà bước vào. Thiếu phụ chưa nhìn thấy thủ, độ, nàng khép cửa, cài then, vừa quay lại, thấy thủ, độ, nàng há hốc miệng ra, chân tay run lật bật, thủ, độ nhoài người một cái. Nó đã điểm huyệt nàng, rồi đẩy ngồi vào cái ghế. Nó hỏi, người có biết ta là ai không? Biết, ngài là vô, thượng trí, tôn đại, thánh hoàng đế, xin bệ hạ tha cho tiểu tỳ. Chấm, công, chúa đoan, nghi bị ám hại, diêm, vương nhờ ta về đây điều xem thủ phạm là ai. Nếu người khai thực thì thôi, bằng có đôi điều dối trá, ta sẽ hớp hồn người ngay. Xin bệ hạ cứ hỏi, mi có biết chồng mi nhận lệnh từ ai mà dám ám hại công chúa đoan? Nghi, từ Thái, Úy Đàm thì, phụng, cha đẻ của Hoàng, hậu, Bùi Thái, phi, nhà vua âm thầm ban chỉ cho chồng mi đi đón công chúa. Tại sao Đàm thì, phụng biết, Hoàng thượng bàn với Bùi Thái phi rằng, nay quyền về tay họ Đàm, trong cung thì Đàm Hoàng hậu lũng đoạn, bên ngoài thì Đàm Dĩ, Mông giữ quyền văn, Đàm thì, phụng giữ binh quyền. Như vậy e tương lai lại có những vụ Đỗ Anh, Vũ, Đỗ An, gì tái diễn, và từ ngày công chúa với phò mã ra đi, đất nước không kỳ cương, nhân tâm ly tán, võ lâm chống triều đình. Vậy nên âm thầm sai người đi Mông, cổ thỉnh phò mã với công chúa về để chấn chỉnh lại. Hoàng, thượng gọi phu quân tôi, ban chỉ dụ mật đi đón công chúa, phò mã. Không ngờ vụ này Hoàng hậu biết, người báo cho phụ thân là Thái. Úy Đàm thì, phụng, Thái, úy khẩn cấp họp với Thái, sư Đàm Dĩ, Mông, cả hai cùng đi tới quyết định rằng tìm cách ám toán công chúa với phò mã khi chưa về đến Đại Việt. Phò mã với công chúa ẩn tại Mông, cổ làm thế nào Hoàng thượng biết, Tống biết, họ báo cho Nam Thiên Huyền Quân biết, chính đạo cô khuyên nhà vua đi mời công chúa với phò mã về để chia bớt quyền hành của họ Đàm. Mi nói láo rồi, đạo cô chính là Tuyên, phi thời vua Anh, Tông, người là mẹ đẻ ra nhà vua. Người vốn thù hận công chúa với phò mã. Người cũng biết khi công chúa với phò mã cầm quyền thì không lợi cho Tống. Đời nào người muốn phò mã công chúa về. Không phải như vậy, trước kia, mà phò mã với công chúa cầm quyền thì mới nguy cho Tống. Bây giờ khi phò mã công chúa về, đã bị họ Đàm chia quyền. Trong cung thì đạo, cô phụ chính, và bây giờ Đại Việt yếu quá rồi, phò mã công chúa không thể đem quân đánh vào lưng Tống nữa. Mà chỉ có thể kiến thiết lại đất nước mà thôi. Theo ý triều Tống. Thì giữa việc phò mã công chúa về Đại Việt với việc hai vị giúp Mông, cổ, thì sao cho phò mã công chúa rời Mông, cổ lợi hơn. Vũ Khải nhận mật chỉ của nhà vua. Tại sao y lại ám toán công chúa? Oan uổng, oan uổng, chồng tiểu tỳ không hề ám toán công chúa. Vụ nay hoàn toàn do Thái, Úy Đàm thì, phụng với Tống cùng ra tay. Chi tiết thế nào? chồng Tiểu Tỳ sắp lên đường thì Thái úy xuống thuyền đưa ra một mật chỉ. Khi thuyền về đến lãnh hải Đại Việt, đang đêm sẽ có một thuyền đánh cá kè vào. Phải giữ bí mật không cho Phò Mã công chúa biết. Thuyền đánh cá sẽ đem mật chỉ tới. Quả nhiên khi thuyền về tới lãnh hải, đang đêm có thuyền đánh cá kè vào. Người mang mật chỉ tới là anh em họ Mao. Chấm, ta biết rồi, chúng có tên Mao Thiên, Mao Địa, Mao Nhân. Chúng là con ma đầu Mao Khiêm. Mật chỉ ra sao? Mật chỉ rằng, phải ghìm sao cho thuyền về tới Thăng Long vào sau giờ Thân. Sau đó công chúa bị ám hại là việc ngoài sự tưởng tượng của chồng Tiểu Tỳ. Chồng Tiểu Tỳ vô tội. Vô tội? Hừ, thế mật chỉ đâu? Sau khi công chúa bị hại rồi, thì Thái úy mới gọi chồng Tiểu Tỳ nói rằng, vụ công chúa bị cướp giết chết, phái Đông, A cũng như triều đình đều quy cho mi có trách nhiệm. Vậy tốt hơn hết, hãy hủy hai cái mật chỉ kia đi. Chồng Tiểu Tỳ đem mật chỉ ra hủy trước mặt Thái úy. Theo như chồng Tiểu Tỳ biết, thì mật chỉ này kiểm ấn đàng hoàng. Vậy có thể mật chỉ do Thái úy làm rồi hoàng hậu lấy trộm ấn kiểm vào. Còn chữ ký thì Thái úy nhái theo chữ ký của hoàng thượng. Tại sao trong trang của Vũ Khải lại chứa ba anh em họ Mao? Theo Thái úy thì cái vụ quỷ ba đầu là do một cao thủ giả danh. Cao thủ này đang đi điều tra về cái chết của công chúa. Vì vậy người bố trí ba anh em họ Mao tại trang của chồng Tiểu Tỳ để sẵn sàng đối phó. Mi bảo ta là quỷ hay là người? Nếu bàn tay lạnh thì là quỷ, còn nóng thì là người. Thủ, độ vận âm kinh, rồi áp bàn tay vào má Mỹ. Hồng, Mỹ, Hồng thấy bàn tay thủ, độ lạnh kinh khủng, nàng run lên bần bật. Quả, quả, là quỷ, thủ, độ vận âm kinh dồn vào người Mỹ. Hồng lát sau lạnh quá, nàng ngất đi, nó mới buông ra. Trên đường từ Hồng Châu về Thăng Long, lòng thủ độ cực kỳ cao hứng, vì nó đã truy tầm ra thủ phạm sát hại mẹ nó. Thủ phạm bao gồm họ Đàm, mà ba người cầm đầu là Đàm Hoàng Hậu, Đàm Dĩ Mông, Đàm Thì Phụng cùng bọn Tống. Nó nghĩ, bây giờ ta phải làm gì? Một là ta giết cả nhà Đàm Thì Phụng, Đàm Dĩ Mông, giết luôn cả Đàm Hoàng Hậu. Hai là ta bắt trước cha ta xưa, giả danh côi, sơn song, ưng, dán cáo chi với quốc dân, để triều đình xử tội y. Ba là ta về Thiên Trường cáo với ông bà nội ta để người trả thù. Ừ, tội gì ta phải giả danh ai? Ta nhân danh quỷ ba đầu giết chúng cũng được. Thủ, độ trở về cung Ngọc Lan vào buổi chiều để nghe ngóng tin tức. Lát sau nó thấy bọn võ tướng cao cấp nhất lục tục kéo vào. Thái sư Đàm Dĩ Mông, Thái úy Đàm Thì Phụng, Tả Kim Ngô thượng tướng quân Phạm Du, Tổng lĩnh thị vệ Đoàn Văn An, phủ sứ Kinh Bắc Nguyễn Nộn Vũ, kỵ thượng tướng quân Phạm Bình Di, quản khu mật viện Quách Bốc. Nó nghĩ thầm, chắc đạo cô nam Thiên họp về việc mình quậy Đông Cung, phủ Thái sư, nhà Đặng Vũ, Dinh An, phủ sứ đây. Phòng ngủ của ta cạnh điện thờ thánh của đạo cô. Ta chỉ việc áp tai vào vách là biết ngay chúng họp về vấn đề gì. Nó về phòng áp tai vào vách nghe. Tiếng đạo cô nam, thiên, từ mấy chục năm nay. Các võ phái quá thịnh, nên họ coi thường triều đình. Để giảm bớt thế lực của chúng, triều đình đã cấm các gia, các phái không được thu nhận đệ tử. Chỉ năm trường của lĩnh Nam Ngũ Hổ tướng mới được thu đệ tử dạy võ. Thế nhưng chúng vẫn âm thầm thu nhận môn sinh, rồi truyền thụ. Tuy vậy ảnh hưởng các võ phái đã giảm rất nhiều. Có tiếng Đàm Thì Phụng, Tấu Tiên, Nương, có một điều nan giải là hiện các tướng trong quân đều là người các võ phái. Bọn này hầu như tuân lệnh môn phái hơn là tuân lệnh triều đình. Nếu muốn cách chức hết bọn này, thì lấy ai chỉ huy? Tiếng Nam, Thiên, Thái, Úy đừng lo, tôi đã chuẩn bị trước rồi. Cách đây mấy năm, tôi lệnh cho lĩnh, Nam Ngũ Hồ tướng ở trường dạy võ. Mà võ công này là võ công Hoa Sơn của tôi là công, chúa tiên tử của Hoa Sơn. Bây giờ triều đình ban chỉ mở khoa thi võ. Dĩ nhiên chỉ có môn sinh của Ngũ Hồ dự thi, những tân khoa này sẽ được bổ nhiệm thay thế đám võ tướng kia. Thì cái nọc môn phái không còn nữa. Cứ tình trạng ấy, chỉ vài chục năm nữa, thì ca ca ra, các phái sẽ tàn lụi. Chỉ có võ công Hoa Sơn dương danh mà thôi. Tiếng Đàm Dĩ, Mông, Tâu Tiên, Tử, để bịt miệng bọn võ phái. Triều đình nên cử Kiến, Khang, Kiến, Bình Vương cùng Phùng Tá. Chu là đệ tử phái Đông, A làm giám khảo. Như vậy nếu ai dị nghị, thì phái Đông, A lĩnh hết. Nghe đến đây thủ, Độ không thấy họ bàn tán gì nữa, nó bước ra khỏi cung. Cung nữ Thủy, Nga thấy nó thì cau mặt lại. Ta đã bảo, hồi này cung Ngọc, Lan có nhiều khách, vậy mi hãy tránh đi chỗ khác. Thế mà mi lại vác cái bản mặt khật khùng về đây. Lát nữa Thiên, sứ đại nhân với sứ đoàn giá lâm cung này. Mà họ thấy cái bản mặt mi thì còn ra thể thống gì nữa. Mi có cút đi không? Thủ, Độ làm bộ nhăn mặt, méo miệng rồi ra ngoài thành Thăng Long, về đến Tây Hồ Thủy Xá, bọn 18 khả hãn đang ngồi chờ nó. Nó sai 10 tên tiểu hãn gác quanh Thủy Xá rồi họp bọn khả hãn. Nó lên tiếng, dường như có sự gì ghê gớm lắm thì phải, cho nên trên gương mặt các em mới trầm tư thế kia. Khả hãn nhất hào nói, bọn sứ thần tống sang kỳ này có rất nhiều điều bất lợi cho Đại Việt ta. Chấm, bất lợi thế nào? Tống triều gửi sứ sang Đại Việt kỳ này để yêu sách vàng ngọc cống cho kim. Triều đình đã xuất hết châu báu trong kho, mà cũng không đủ. Thái sư Đàm Dĩ, Mông hiến kế, gửi sứ đi các trấn lấy về. Hiện vàng, ngọc, châu báu đều để ở cung triều. Dương là nơi sứ đoàn ở. Thủ, Độ nghiến răng, nhục quốc thể. Khả, hãn tam, anh tiếc, dân ta đang đói vì thiếu gạo, mà bọn họ đàm sai trở sang tống 10 triệu thùng gạo. Thùng tương đương với ngày nay 10 kg. Gạo đã đang chuyển xuống thuyền. Khả, hãn ngũ, hào hỏi, anh nghĩ sao? Chúng ta có nên tìm cách cướp lại số gạo đó phát cho dân nghèo không? Ta không đủ khả năng. Bây giờ chỉ có cách ép nhà vua. Hoặc tên Đàm Dĩ, Mông chối rằng Đại Việt mất mùa, không thể chở gạo sang tống. Vạn nhất, việc này không xong thì chúng ta làm loạn. Làm loạn, ta khích dân nghèo sống gần các kho gạo cướp gạo ấy. Còn hơn làm ngoan dân mà chết đói. Thủ, Độ nghĩ thầm, cái vụ sách nhiễu vàng ngọc này có thể là triều đình tống thực. Cũng có thể là tên sứ thần mưu với Đàm Dĩ, Mông. Vàng ngọc này là của trăm họ Đại Việt, ta không thể để bọn tống mang đi. Ta phải lấy lại, ta phải đến cung triều. Dương trộm hết những gì chúng vơ vét. Trộm là hành động cực kỳ xấu xa. Nhưng hành động đó chỉ xấu khi ta dùng của lấy trộm dùng cho mình. Còn như ta, trước đây ta đã trộm vàng bất nghĩa của Đàm Hậu, biến thành vàng có nghĩa, nuôi bọn Tây Hồ thập bát anh hào. Bây giờ ta phải trộm để nuôi hết bọn trẻ con ăn mày. Ta không xấu hổ, mà còn hãnh diện nữa. Ta nghe trước đây, các sứ đoàn tống sang Đại Việt chỉ ở lại 2-3 ngày là cúa. Sao kỳ này chúng ở lại đến hơn tháng? Lợi dụng đêm nay bọn sứ đoàn vào cung Ngọc Lan, ta làm một mẻ. Nghĩ vậy nó hỏi, trong các em nào là khả hãn vùng Hồ Thủy, quân, nay là Hồ Hoàn, kiếm, tam anh giơ tay, khu đó do em với tam, hào, tình hình cung triều, Dương ra sao? Có sứ tàu sang cư ngụ trong đó hơn tháng rồi. Ngày nào không thái, sư đàm dĩ, mông thì thái, úy đàm thì, phụng cũng tới gặp chánh sứ Triệu Doãn. Chi, cung triều, Dương ở đâu? Từ đây tới cũng hơi xa. Cung nằm tại phường Yên, Tập, thuộc huyện Thọ, Xương, cạnh chùa Quán, sứ, thủ, độ à lên một tiếng. Chùa Quán, sứ thì anh biết rồi. Chùa thờ Minh, không Bồ Tát phải không? Vâng, tạm, anh cầm bút vẽ chi tiết từng phòng một. Nó còn biết cả mấy cái lỗ chó chui ở hàng rào xung quanh cung nữa. Thủ, độ ra lệnh. Bây giờ hai em mặc quần áo rách, cùng mấy tiểu, hãn khu hồ thủy, quân, ngồi trước cung triều. Dương, khi thấy bọn sứ đoàn ra đi, thì chạy về báo cho anh. Tam, anh cười khì, lúc nào bọn em cũng mặc quần áo rách mà. Để em ra chợ rủ thêm mấy đứa học trò của em nữa cùng đi cho vui. Vào khoảng hết canh một, thì một tiểu, hãn trở về báo cho thủ. Độ biết, sứ đoàn đã lên ngựa. Vào hoàng, thành hết, quân canh phòng có đông không? Sứ đoàn có 15 mã phu, với hơn trăm thị, vệ tống canh phòng. Nhưng khi bọn quan quyền trong sứ đoàn đi rồi, thì chúng kéo nhau ra phố chơi hết. Trong cung chỉ còn hai thị vệ, một tên gác cổng trước, một tên gác cổng sau. Thủ, độ truyền lệnh cho nó. Bảo Khả, hãn ngũ, anh với đám ăn mày lui thôi. Nó âm thầm lấy hai quả bầu, cùng mặt nạ rồi hướng cung triều. Dương, dùng khinh công phóng tới. Đúng như ngũ, anh nói, cạnh cung triều, Dương là chùa Quán, sứ. Nó tung mình vào sân chùa, mặc quần áo trắng, đeo mặt nạ, buộc hai cái đầu giả vào lưng, rồi vọt mình qua hàng rào vào trong cung triều. Dương, thình lình có tiếng người cười nói ồn ào, rồi có hai kiệu phu khiêng cái kiệu vào trong sân, đi kèm kiệu là Nguyễn Dư với tên thái giám Đỗ Quảng. Kiệu hạ xuống, Nguyễn Dư hướng vào trong kiệu. Phan tiểu thư, xin tiểu thư xuống kiệu cho. Một thiếu nữ từ trong kiệu bước ra, trong ánh sáng lờ mờ. Thủ, độ cũng nhận ra nàng khoảng 16, 17 tuổi, nhan sắc cực kỳ diễm lệ, có phần sắc sảo hơn Phạm Thùy. Dương, thiếu nữ hỏi Đỗ Quảng. Đỗ công công, công công nói rằng có chỉ dụ của Hoàng, hậu đón tôi vào yết kiến người. Hoàng, hậu ở trong cung an. Toàn, tại Hoàng, thành, sao công công lại đưa tôi tới cung triều? Dương là nơi sứ đoàn tống ở, Đỗ Quảng chỉ vào căn phòng của viên phó sứ. Tiểu thư hãy vào trong đó. Hoàng, hậu giá lâm tức thời. Tên thị vệ tống lấy chìa khóa mở cửa phòng viên phó sứ. Trong phòng đèn nến sáng trưng, Nguyễn Dư chỉ vào trong. Mời tiểu thư, thiếu nữ hiên ngang vào phòng. Nàng phóng con mắt nhìn một lượt, rồi hỏi Nguyễn Dư, công tử, đây là phòng ngủ của một người đàn ông. Tôi là một khuê các tiểu thư, tôi không thể ngồi lại. Nói rồi nàng lùi ra sân. Đỗ Quảng, Nguyễn Dư với tên thị vệ tống bao vây nàng vào giữa. Tên thị vệ nói tiếng Việt, cái này không phải trổ hoàng. Hậu lớ, cái này nị trổ phó sứ lại nhân mà. Thiếu nữ hỏi Đỗ Quảng, y nói có đúng không? Chấm, Nguyễn Dư cười, y nói bằng giọng cực kỳ đều giả. Chẳng nói giấu gì tiểu thư. Tôi mời tiểu thư đến đây để ngủ với phó sứ đại nhân ít đêm. Chỉ cần tiểu thư ngoan ngoãn, thì tiến trình tương lai của phụ thân tiểu thư sẽ mở rộng không biết bao nhiêu mà kể. Tiểu thư thử nghĩ xem, phụ thân của tiểu thư lĩnh chức đô thống, chỉ huy đoàn võ sĩ côi sơn suốt mấy năm qua, mà cũng vẫn không được thăng lên một bậc hay một chật nào. Nếu nay tiểu thư chịu khó hầu hạ ngài phó sứ mấy ngày, chỉ mấy ngày thôi, có mòn đi tí nào đâu. Mà phụ quý, tử vinh, thiếu nữ vung tay tát Nguyễn Dư một cái. Nguyễn Dư lạng người tránh, nhưng tay thiếu nữ như con cá trạch, nàng lách một cái đã trúng mặt Dư, Bốp, Dư bị nảy đom đóm mắt, nhìn chiêu thức của thiếu nữ thủ. Độ nhận ra nàng sử dụng võ công đông. A, quá khứ hiện lên trong tâm. Thủ, Độ thường nghe bố mẹ nói rằng, hai sư đệ thân tín là Trần Tử, Kim được thủ, Huy trao cho chức thống lĩnh đoàn võ sĩ Long. Biên, Phan Lân được trao cho thống lĩnh đoàn võ sĩ Côi. Sơn, bây giờ nghe Nguyễn Dư nói thiếu nữ họ Phan, cha thống lĩnh đoàn võ sĩ Côi. Sơn, nàng còn sử dụng võ công đông. À, thì có thể nàng là con của sư thúc Phan Lân. Nó nghĩ thầm, ta phải cứu nàng như cứu Phan Thùy. Dương, Nguyễn Dư bị tát y nổi cáu. Con tiện tì vô lễ. Y ra một long, chảo chụp vào ngực thiếu nữ. Cử chỉ cực khả ố, thiếu nữ trầm người tránh khỏi. Rồi quét chân một cái Nguyễn Dư bị trúng cước. Lảo đảo suýt ngã, bị bất ngờ Nguyễn Dư xấu hổ. Không nhân nhượng nữa, y rút kiếm tấn công nàng. Thiếu nữ cũng ra chiêu phản công. Nhìn trận đấu, thủ, Độ kinh ngạc, cứ như hôm đấu với tên này ở quán Bích. Động, bản lĩnh y cao thâm hơn ta không làm bao. Trong thời gian mấy năm, ta ra sức luyện tập để trả thù. Không ngờ tên này được đạo cô hết lòng truyền thụ, nên võ công y đến trình độ mà ta không ngờ tới. Tuy võ công Nguyễn Dư cao thâm, nhưng bản lĩnh thiếu nữ vẫn trội hơn y một bậc. Thái, dám Đỗ Quảng đứng ngoài. Thấy vậy thì rút kiếm nhảy vào trợ chiến. Bản lĩnh thiếu nữ tuy cao, nhưng tay không phải đấu với hai người. Không đầy hai chục chiêu nàng tỏ ra luống cuống. Thình lình nàng đánh liền ba chưởng như vũ bão. Đỗ Quảng, Nguyễn Dư tránh giặt ra. Nàng tung mình chạy. Nhưng chưa ra khỏi cổng, nãng vấp phải viên đá ngã lộn đi. Đỗ Quảng, Nguyễn Dư cùng điểm huyệt nàng rồi bồng nàng vào phòng viên phó sứ đặt lên giường. Nguyễn Dư nói với tên thị vệ. Đại nhân, đối với con sư tử cái này thì điểm huyệt e không ổn. Ta phải trói y thị lại. Tên thị vệ lấy hai cái dây lưng của viên phó sứ treo trên tường trói thiếu nữ lại. Đỗ Quảng dặn viên thị vệ, đây là món quà quý nhất thăng Long Hoàng, hậu truyền tặng cho phó sứ đại nhân. Người mong phó sứ đại nhân giữ mà hưởng. Nếu ngài thấy tốt, thì cứ mang về chung. Nguyên, tên thị vệ khép cửa lại rồi tiễn Nguyễn Dư ra về. Còn y, lại cầm đao ngồi trên chiếc bệ ở cổng. Tiếp tục nhiệm vụ canh gác. Thủ, Độ nghĩ thầm. Thì ra cái vụ dâng gái cho Tống là do Hoàng Hậu chủ trương. Bây giờ, ta phải lấy hết vàng ngọc của bọn sứ đoàn, rồi cứu thiếu nữ một thể. Nó vào trong cung, không gặp ai. Nó lên phòng dành cho chánh sứ. Cửa phòng khóa rất chắc. Nó vận âm kình rồi phóng một chiêu vào ổ khóa. Cánh cửa chỗ ổ khóa bị vỡ liền. Nó đẩy cửa. Trong phòng có ngọn đèn dầu leo loét. Ba cái cháp bằng gỗ chắc, bọc bạc đặt chồng lên nhau. Nó lại phóng một chiêu âm trường. Chỗ khóa cháp bị vỡ ra. Trong cháp chỉ có thư tín, sách vở, cùng đồ dùng văn phòng tứ bảo. Tiếp tục nó phóng âm trường vào hai cái còn lại. Trong cũng không có vàng ngọc gì cả. Thất vọng nó nhìn quanh. Trong góc phòng có chiếc hòm dương, khá lớn. Nó đẩy thử. Thấy chỉ hơi di chuyển, nó lại phóng âm trường, rồi mở ra, mắt nó lóa lên, vì trong hòm đầy ngọc, vàng, bạc, nó nhắc thử thấy không nặng lắm. Nó vác cả chiếc hòm lên vai, ra khỏi cửa, nó nghĩ, đây là phòng của tên chánh sứ, bây giờ ta sang phòng tên phó sứ cứu thiếu nữ. Thấy phòng tên phó sứ không khóa, nó đẩy thử, cánh cửa mở ra. Thiếu nữ vừa trông thấy nó, nàng rú lên, nó vội điểm vào huyệt á, môn của nàng. Chân tay nàng run bần bật, nó nói sẽ vào tai. Trẫm là vô, thượng chí, tôn đại, thánh hoàng đế đây, người phải im lặng, trẫm sẽ cứu người thoát khỏi cái tai nạn này. Trong phòng có một cái hòm lớn với hai cái cháp. Nó mở cái hòm, trong toàn y phục, nó lại mở cái cháp. Trong cháp có một số vàng ngọc. Nó đem tất cả đổ vào trong cái hòm của viên chánh sứ. Nó nói với thiếu nữ, ta cứu nàng ra khỏi đây. Thiếu nữ gật đầu, nó cởi trói, rồi vác cái hòm với nàng lên vai. Thiếu nữ đã bớt sợ, nhưng chân tay vẫn còn run. Một vai vác thiếu nữ, một vai vác cái hòm, thủ, đổ ra khỏi cung triều. Dương, vì hòm nặng quá, lại thêm thiếu nữ, thủ, đổ không thể nhảy qua hàng rào. Nó vọt mình ra cổng sau. Tên thị vệ gác cổng từng nghe nói về con quỷ ba đầu. Bây giờ thấy hình dáng thủ, đổ, y kinh hoàng hét lên bằng tiếng Trung. Quốc, chấm, quỷ, quỷ ba đầu, rồi vung đao chém thủ. Đổ, thủ, đổ tung thiếu nữ lên cao. Tay phóng một trường, thanh đao của y vụt khỏi tay bay lên không. Nó bắt lấy đao, dùng cắn điểm vào huyệt đản. Trung của y, tên thị vệ mê man, ngã lăn xuống đất. Vừa lúc đó thiếu nữ rơi xuống. Nó vác nàng lên vai, vọt mình khỏi cung. Thủ, đổ vừa ra khỏi cung triều. Dương, thì một bóng đen đáp nhẹ nhàng trước mặt nó như chim. Có tiếng nói, mi là ai mà giả ma, giả quỷ, nhát người. Hôm nay mi bị ta khám phá ra tung tích rồi. Bóng đen xuất một chiêu kiếm xả vào người thủ. Đổ, nhận ra đó là một chiêu hoa. Sơn kiếm rất tinh diệu. Thủ, đổ ném cái hòm xuống bụi cây bên đường. Tung thiếu nữ xuống bụi cỏ. Rồi vọt mình lên cao tránh khỏi. Bóng đen phi thân theo. Chĩa kiếm lên cao định chặt chân nó. Nó vội xả xuống một trường. Đẩy thanh kiếm sang một bên. Có tiếng ai đó. Công lực cao thâm lắm. Người khen không phải là bóng đen. Giọng nữ còn trẻ. Rất quen thuộc. Trong nhất thời thủ. Độ không nhận ra tiếng ai. Bóng đen lại tung vào người thủ. Độ liền 10 chiêu kiếm. Để giấu thân phận. Thủ. Độ dùng hoa. Sơn trưởng pháp chống lại. Tuy công lực cao thâm. Nhưng đây là lần đầu tiên sử dụng. Nên thủ. Độ chỉ tránh né. Có tiếng ai đó nhắc. Hoa, sơn trưởng là trưởng dương cương, mà dùng nội công âm nhu thì không có uy lực. Thủ, độ tỉnh ngộ, nó vận toàn dương kình. Chỉ 5 chiêu thanh kiếm trên tay người kia bị văng lên không. Nó bắt lấy kiếm, phóng tới điểm huyệt y. Bấy giờ nó mới nhận ra bóng đen là Đoàn Thượng. Một trong gia, Thủy Ngũ Anh, nó cầm thanh kiếm của y ném vào trong cung triều. Dương. Khi nó quay lại, tìm người nhắc nhở trợ giúp nó, thì không thấy đâu. Nó vác cái hòm, với thiếu nữ vào sau chùa quán. Sứ, ném mặt nạ, hai cái đầu giả vào trong. Rồi trở về Tây, Hồ Thủy, Xá, vào trong phòng, đóng cửa lại. Nó đặt thiếu nữ lên giường, định mở hòm ra kiểm kê xem trong đó có những gì. Chợt thấy trên nóc hòm. Ai đó đã dán một mảnh giấy, nét chữ giống nét chữ trên mảnh giấy của người mượn xôi. Chim sẻ hôm trước, vàng ngọc này là vàng ngọc của Đại Việt, không thể sử dụng vào việc riêng tư, bằng không thì chẳng hóa ra quân trộm cắp vặt ư, Nó nghĩ thầm, chấm, trước sau ta làm 6 vụ, thì 4 bị cao nhân theo dõi. Cao nhân lấy chim sẻ với xôi và cao nhân hôm nay là 1. Còn cặp cao nhân ta gặp ở Văn Miếu, cao nhân đem Thủy Dương từ đền thờ vua Trưng về Tây. Hồ Thủy, Trang là ai? Họ là 3 nhóm người khác nhau. Hay cùng là 1, biết đâu cái hôm ta làm ma tại nhà Đặng Vũ với Dinh An. Phủ Sứ Hồng, Châu không bị theo dõi. Nó giải huyệt cho thiếu nữ. Rồi hỏi, cô nương, phải chăng cô nương là con của đô thống Phan Lân? Biết thủ, độ không phải là quỷ ba đầu. Thiếu nữ hết sợ, đúng vậy, tiểu huynh đệ, cảm ơn người đã cứu ta. Ta tên là Phan Mỹ. Vân, sao người biết tên cha ta? Chấm, thủ, độ tủm tỉm cười không trả lời. Thiếu nữ càng truy, bấy lâu nay thăng. Lòng muốn nổ tung ra vì chuyện con quỷ ba đầu hiện hình. Hóa phép hành hiệp cứu người. ai cũng phục, ví con quỷ này có hành vi như côi. Sơn Song ưng, ta cũng tin là thực. Ban nãy thấy người, ta sợ thiếu điều chết khiếp. Nào ngờ người là một thiếu niên. Tiểu huynh đệ, tuổi người còn trẻ, mà công lực lại cao thâm khôn lường. Ta thấy người sử dụng võ công hoa, sơn, nhưng căn bản lại là võ công đông. A nhà ta, vậy sư phụ của người là ai? Tôi không có sư phụ. Tôi học võ với bố mẹ tôi. Bố tôi là người có thân phận to lớn. Nhưng tôi sớm phải xa người từ nhỏ. Còn mẹ tôi ư, người thuộc phái mê, linh. Mẹ tôi bị người ta phục kích, dùng loạn tên bắn chết. Bố mẹ tôi thường nhắc đến sư đệ của người, mà người rất sủng ái tên là Phan Lân. Không ngờ hôm nay chúng ta là con lại có dịp gặp nhau. Vậy thì chúng ta là người cùng nhà. Nếu phụ thân tôi là sư đệ của song thân huynh đệ, thì huynh đệ lớn vai hơn tôi. Tôi phải gọi là sư huynh. Thế song thân của tiểu sư huynh đại danh là gì? Vì một lẽ riêng, tôi phải giấu thân phận, để truy lùng tung tích kẻ giết mẹ tôi. Nên tôi không thể nói tên hai thân ra được. Nói rồi nó nói lơ mơ. Mẹ nó là người trong hoàng tộc, bị người ta dùng loạn tên bắn chết. Nhà vua đem nó vào hoàng thành nuôi, còn đoạn sau nó thuật hết sự thực. Mỹ, Vân vái thủ, Độ ba vái, tiểu muội xin tham kiến sư huynh. Thủ, Độ đáp lễ, bây giờ ta đưa sư muội về nhà. Mỹ, Vân cảm động, cảm ơn tiểu sư huynh đã cứu muội ra. Tuy nhiên việc bắt muội dâng cho tên phó sứ là chủ trương của hoàng hậu, muội không thể về nhà được nữa. Vậy thì muội có thể ở lại đây với chúng ta. Chấm, chúng ta là những ai? Ta là một, với 18 đứa đều là ăn mày. Ta đem về nuôi dạy. 19 đứa chứ sao là 18? Không, chỉ có 18 thôi. Vậy tiểu sư huynh không kể con bé Mỹ Vân này à? Ư nhỉ? Mỹ Vân nhìn cái hòm đựng châu báu. Nàng hỏi, tiểu sư huynh, từ hôm sư huynh làm quỷ đến giờ, từ vua cho tới các quan đều tin rằng đó là hồn oan thái Tử Long, Sưởng, tuy vậy có nhiều võ lâm cao thủ không tin. Họ ra sức truy lùng, coi chừng họ khám phá ra tung tích sư huynh đấy. Có nhiều người biết hành tung của ta. Chấm, rồi nó thuật lại 4 lần làm quỷ đều bị cao nhân khám phá ra. Mỹ, Vân nheo mắt mỉm cười. Dưới ánh sáng ngọn đèn, nàng đẹp thực huyền ảo. Để muội luận xem có đúng không nghe. Cao nhân lấy xôi, chim sẻ trên lưng sư huynh với cao nhân dán giấy trên hòm châu báu này là hai người còn trẻ. Ban nãy, muội nghe cao nhân này nhắc sư huynh. Mách sư huynh cách thắng tên đoàn thượng là giọng nữ. Còn rất trẻ, khi họ đi, muội nghe rõ bước chân một nam, một nữ, xét kỹ trong võ lâm. Những người còn trẻ mà võ công cao đến trình độ này không nhiều. Ta cứ thư thả sẽ tìm ra. Còn hai cao nhân dẫn dụ sư huynh ra văn miếu thì muội biết là ai rồi. Họ là hai trong lĩnh Nam Bát Tiên, nghĩa là trong 20 năm qua, khắp vùng Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam bên Trung Quốc, trên đất Đại Việt, Chiêm Thành, có vị 4 nam tử cùng với 4 phu nhân nức danh trong việc ban ân đức cho dân chúng. 4 cặp này lại nhân từ vô bờ bến. Dân chúng gọi 8 vị là lĩnh Nam Bát Tiên, có phải là Hồng Lĩnh Ngũ Đại Phu với phu nhân là vị Xuyên Ngũ Tiên không? Không, 10 vị này, tuy năm bà hành hiệp giúp đời, năm ông ra tay cứu nhân độ thế, nhưng so với 8 vị kia thì ân đức các vị trải ra chỉ bằng hạt cát so với trái núi. Chà, sư muội cho ta biết được không? Người thứ nhất là sư bá Trần Lý với phu nhân Tô Phương Lan. Sư bá Trần Lý là con trai trưởng của trưởng môn phái Đông A Trần Tử. Hấp, à, ta đã nghe nói nhiều. Ngay từ nhỏ, sư bá với vợ đã tụ tập các thiếu niên ngang tuổi phá hoang làm ruộng. cấp cho dân nghèo phiêu bạt không tấc đất cắm rủi. Cho đến nay, khắp một giải thiên, trường, hầu hết dân chúng đều do ân đức của người mà trở thành khá giả. Dân chúng tôn sư bá làm thần, nông sứ, gì chứ việc này, thủ, độ thường nghe bố mẹ nó nhắc đến hoài. Thế còn vị thứ nhì? Vị thứ nhì là sư bá Trần Thủ. Huy, em ruột sư bá Trần Lý. Ấy à, sao? Sư huynh có nghe biết đệ nhị sư bá à, tôi có nghe xong không biết sự thực ra sao? Sư bá là phò mã của vua Anh Tông, kết hôn với công chúa Đoan Nghi, thời gian người cầm quyền, trong làm cho nước giàu, dân mạnh, ngoài làm cho chiêm mến, Tống Sở, phải công nhận quốc danh của ta. Hiện giờ sư bá đang săn thú ở Mông Cổ, thế còn người thứ ba? Người thứ ba chính là người đã dẫn dụ sư huynh ra Văn Miếu, người họ Tô tên Trung Từ, là anh vợ của bác Lý Thủ. Độ từng nghe bố mẹ nói về Tô Trung Từ với Nhạc Bảo, nó suýt xoa. Hôm gặp ông bà, tôi cứ hỏi rằng sao trên thế gian lại có người đẹp đến thế. Thì ra bà là Bảo, giai nhân Hàng Châu. Sư huynh đã biết tiếng Tô sư bá rồi à? Biết chứ, người được dân chúng tôn là Khai Hoàng sứ, đúng vậy. Gần đây sư bá đi khắp đất nước, nơi nào người cũng quy tụ dân nghèo, giúp họ khai hoang, vì vậy ân đức của người rất rộng. Còn vị thứ tư là sư bá Phùng Tá Chu với phu nhân là sư bá Kim Ngân, có phải hai vị được tôn làm hải Hà sứ không? Hiện hai vị ở đâu? Phùng sư bá hiện là tổng trấn Bắc Cương. Phùng sư bá là người chế ra các loại thuyền lớn, có thể ra khơi đánh cá. Nhờ sư bá mà dân đánh cá sống sung túc, no đủ, thủ, độ trở về thực tại. Như vậy, chỉ còn người đàn bà đem Thùy Vân từ đền thờ vua Trưng về đây là chúng ta chưa biết là ai mà thôi. Mỹ Vân chỉ cái hòm châu báu. Sư huynh định cất ở đâu? Dùng vào việc gì? Thủ, độ đáp không suy nghĩ. Hiện giờ vua thì hôn ám, chỉ biết xây dựng cung điện cho cao rộng, quanh năm suốt tháng sống với cung Nga. Dân chúng quá đói khổ, giặc cướp nổi lên khắp nơi. Tôi định dùng số vàng bạc này làm hai việc. Một, lập những trang khắp Đại Việt, tụ tập bọn thiếu niên ăn mày lại, dạy dỗ cho chúng thành người. Hai là, ta thu dụng các thiếu niên còn trẻ, dạy văn, luyện võ cho họ, rồi tổ chức thành những đội bảo vệ làng xã. Mỹ Vân mở to mắt nhìn Thủ. Độ, chí sư huynh lớn quá, liệu ta có làm nổi không? Vua Đinh Tiên Hoàng chỉ là đứa trẻ mồ côi chăn trâu. Tổ Trần Tử Viễn của phái Đông A xuất thân là một chú thợ săn. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu là một cô gái quê. Thế mà các vị ấy làm lên những chuyện kinh thiên động địa. Tại sao ta không theo gương các ngài? Dù ta không tạo được huân nghiệp to lớn, thì cũng không hổ là con cháu các ngài. Sư huynh, triều đình nghe tin cung triều Dương bị quỷ ba đầu cướp châu báu. Muội e, nhà vua sẽ sai thị vệ đi xét từng nhà. Ta nên cất số vàng bạc này đi chỗ khác. Bây giờ ta nên cất ở đâu? Chấm, Mỹ, Vân dùng lăng, không truyền ngữ rót vào tai Thủ. Độ, hành động của sư huynh bị người ta theo dõi. Những người này là người tốt thì không sao. Còn như họ là người của triều đình, của Tống, thì cái gì sẽ xảy ra? Họ ở trong bóng tối, sư huynh ở ngoài sáng. Làm sao mà đề phòng? Số vàng ngọc này vốn của Đại Việt, nếu sư huynh để ở đây, lỡ ra quan quân tới khám thì đầu sư huynh với bọn thập bát tây hồ khó mà bảo toàn. Biết đâu người theo dõi sư huynh không lấy trộm. Muội khuyên sư huynh nên làm như vậy. Như vậy, Thủ, độ tỉnh ngộ, nó vác hòm châu báu ra phía sau chuồng ngựa, lấy móng cùng Mỹ Vân đào lỗ chôn xuống, rồi trở về phòng. Nó chỉ cho Mỹ Vân nằm trên giường, còn nó thì nằm dài trên cái phản. Hai người tắt đèn đi ngủ, nằm khoảng 20 tiếng đập tim. Nó ngồi bên cửa sổ cùng Mỹ Vân phóng mắt qua kẽ cửa quan sát. Không phải chờ lâu, có hai bóng đen từ trên cây khế buông mình xuống, lại chỗ nó chôn hòm châu báu quan sát qua loa, rồi bỏ đi, chỉ chờ có thế. Mỹ Vân với nó ngồi dậy, nhìn nhau mỉm cười. Nó khen, mưu kế sư muội thâm thực. Nó lấy cái hòm quần áo của mình, cùng Mỹ Vân bỏ vào trong 10 viên gạch, rồi đào cái hòm châu báu lên, bỏ cái hòm chứa gạch xuống. Nó vác cái hòm châu báu vào nhà, rồi mở ra cùng Mỹ Vân kiểm điểm, số vàng là 200 thoi, còn lại không biết bao nhiêu bích ngọc, hồng ngọc, kim cương, lại có cả 5 cái hộp bằng bạc trong đựng sâm cao. Ly, Mỹ Vân thắc mắc, tiểu sư huynh, tất cả vàng cũng như ngọc đều đựng trong hộp bạc, bên ngoài khắc biểu hiệu của Đại Việt là hình con rồng cuộn khúc, cạnh con chim Âu đang bay. Những vàng ngọc này chắc là của công khố Đại Việt. Vậy tại sao lại có 5 hộp bạc đựng sâm, 3 hộp vàng đựng ngọc, trên khắc hình mặt trời với con chim ưng? Sâm, ngọc này ở đâu mà tên sứ Tống có? Câu hỏi của Mỹ Vân làm thủ Độ giật bắn người lên. Nó trả lời trong khi tay run run. Chấm, hình chim ưng bay ngang mặt trời là biểu hiệu của Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn là ai? Là vua nước Mông Cổ. Nước Mông Cổ ở đâu? Ở phía Bắc Trung Quốc. Dân ta chỉ biết có Tống. Triều đình phải cúi đầu chịu nhục trước Tống. Trong khi đó Tống phải xưng thần tiến cống Kim. Mà Kim thì sợ Mông Cổ như sợ cọp. Mỹ Vân thấy sắc thái kỳ dị của thủ Độ. Nàng nghĩ thầm, vị tiểu sư huynh này dọc ngang coi trời bằng vung, thế sao khi nói tới Mông Cổ lại run run cảm động? Ta phải hỏi cho rõ mới được. Nàng chỉ vào mấy hộp sâm ngọc hỏi thủ Độ. Sư huynh, tại sao sư huynh thấy mấy hộp này lại xúc động quá đáng? Tại vì nó là những món mà Thành Cát Tư Hãn tặng cho song thân huynh. Khi mẫu thân huynh bị sát hại, thì những món này bị người ta lấy mất. Tại sao bây giờ nó lại ở đây? Ai đã đem những vật này dâng cho Tống? Mấy năm nay, huynh khổ công truy lùng sát nhân đã ám toán mẫu thân huynh, mà không ra tung tích. Bây giờ đã có ánh sáng rồi đây. Cái kẻ đã dâng ngọc sâm cho Tống là chính phạm trong vụ này. Thủ Độ mở mấy hộp ngọc ra, nó thấy thiếu 2 món quan trọng. Món thứ nhất là viên hồng ngọc lớn bằng quả trứng gà. Đó là viên ngọc mà Mông Cổ tịch thu được trong trận đánh Kinh Đô Khắc Liệt. Thành Cát Tư Hãn sai khắc hình con chim ưng, biểu hiệu của phái Đông A lên trên, tặng cho thủ Huy. Món thứ nhì là một chuỗi ngọc kim cương 360 hạt. Mà Đại Hãn Diệt Xích Ngột dùng để chuộc mạng y với vợ con. Thành Cát Tư Hãn tặng cho Đoan Nghi ngay sau trận đầu thủ Huy. Đoan Nghi cứu ông, em có thể giúp sư huynh tìm ra thủ phạm hại bá mẫu. Nói thử, chúng ta mạo hiểm tìm cách bắt tên chánh sứ, dùng cực hình tra khảo, thì y khai ra những thứ này. Ai đã trao cho y, liệu ta có làm được việc này không? Tại sao không? Tên phó sứ là một võ lâm cao thủ, còn chánh sứ chỉ là tên quan văn trói gà không chặt. Nếu không bắt được chánh phó sứ, thì ta bắt một trong 4 tên bồi sứ cũng đủ. Bồi sứ là gì vậy? Là người nắm tất cả những cơ mật trong sứ đoàn, làm quân sư cho chánh sứ. Nhưng, nghe đâu võ công 4 tên bồi sứ cao thâm lắm thì phải. Mỹ Vân hỏi, bây giờ ta phải cất đám vàng bạc này ở đâu? Thủ Độ chợt nhớ một câu trong Binh Pháp Kinh. Nam Vương, phàm chỗ kín thì ai cũng chú ý, phàm chỗ hở thì ít ai để ý, phàm cái chỗ dễ chết ta có thể tìm được đất sống. Phàm chỗ ai cũng tưởng sẽ sống, lại dễ bị chết. Nó lấy ra 10 nén vàng, bỏ vào cái túi, rồi nói: "Sư muội thấy không, ta sống giữa nanh vuốt hùm, sói là đông, cung ngọc, làn, lại yên lành. Bây giờ nếu ta giấu đám châu báu tại đây, e có ngày bị lộ, cái nơi mà ít ai để ý, người người đi lại, thì không ai ngờ tới. Cái nơi đó là khu vườn sau chùa chân giáo, thế còn 10 nén vàng này. Hôm trước ông bà Hải, Hà, Sứ Tô Trung, Từ vỗ vai, rồi hì sư huynh, dụ sư huynh ra văn miếu để tìm căn cước. Bây giờ ta làm ngược lại với ông bà. Ta không hì ông bà, mà đường đường chính chính tìm đến ông bà, để ông bà biết ta không trẻ con như ông bà tưởng. Nghĩa là, ông bà ấy biết huynh qua ông bà phòng. Phòng, dĩ nhiên ông bà ấy biết chỗ ở cũng như việc làm của ta. Ta đường đường, chính chính sai bọn anh, Hào đem vàng đến con thuyền của ông bà ấy trên bến Bắc Ngạn, trao số vàng cho ông bà ấy. Xin ông bà ấy đứng ra quy tụ bọn thiếu niên nghèo khó ở kinh Bắc, đem về nuôi dạy. Hay, Mỹ, Vân mang cái móng, thủ, độ vác hòm bỏ lên chiếc xe ngựa, lấy cỏ đậy lại, rồi hướng chùa chân giáo. Hai người âm thầm lẻn vào sau chùa, đào hố chôn ngay cạnh hàng rào, rồi ra về, trở về nhà. Mỹ, Vân cười, ai đó, bất kể chính hay tà, theo dõi chúng ta, thấy chúng ta chôn bảo vật sau nhà. Nếu họ đào cái hòm lên mang đi, khi mở ra, chỉ thấy gạch, ắt sẽ nghĩ rằng, à cái thằng nhỏ láu cá. Cũng có thể họ cho rằng chúng ta bị một kẻ thứ ba nhanh tay hơn lấy đi. Họ bị chậm chân, có một điều tế nhị, nhưng rất quan trọng. Việc muội tuân chỉ dụ vào cung chầu hầu hoàng, hậu, bị đưa đến cung triều, dương, rồi mất tích, ắt quan quân sẽ phải lùng kiếm khắp nơi. Phụ thân muội với đoàn võ sĩ côi sơn đâu có chịu ngồi yên. Có lẽ phải báo cho phụ thân muội biết rằng muội vẫn bình an. Chấm, huynh nghĩ không nên báo vội. Cứ để sư thúc kiện hoàng, hậu đòi người. Cứ để cho sư thẩm khóc lóc đòi con. Cứ để đoàn võ sĩ côi sơn tìm sư muội. Như vậy triều đình mới không nghi ngờ sư thúc. Sau hơn tháng, ta âm thầm báo với sư thúc rằng sư muội hiện sống bình an tại một nơi. Cũng được, kể ra để cho bố mẹ muội lo sợ cho con gái trong hơn tháng, e phạm tội bất hiếu. Đành vậy, vụ tên đoàn thượng bị sư huynh đánh bại, y sẽ cáo với triều đình rằng con quỷ ba đầu là người. Vậy từ nay, ta không thể giả làm quỷ được nữa. Ngày mai huynh sẽ giới thiệu muội với ý bọn thập, bát tây, hồ. Sư muội sẽ thay huynh luyện văn, dạy võ cho chúng. Chợt Mỹ, Vân ái trả một tiếng, thủ, độ hỏi, gì vậy, muội ở đây, tuy khuất khúc, nhưng trước sau gì cũng bị lộ. Vậy sư huynh để muội giả trai cho tiện, tên sư huynh là độ, vậy muội sẽ dùng tên là tuyền. Độ là vượt qua, tuyền là suối, phải đấy. Sáng hôm sau, thủ, độ gọi tây, hồ thập bát anh, hào tập trung ở phòng học. Nó giới thiệu Mỹ, Vân là sư muội của nó tên Thanh, Tuyền, Thanh, Tuyền giả trai, vì lý do riêng, từ nay Thanh, Tuyền sẽ dạy văn, luyện võ cho bọn thập, bát tây, hồ. Cả bọn thấy Mỹ, Vân đẹp trai, linh lợi, thì mừng lắm, nhờ Mỹ, Vân luyện võ hàng ngày, mà bản lĩnh bọn thập, bát tây, hồ tiến rất mau. Mỹ, Vân bàn, hiện triều đình đang mở khoa thi tuyển võ. Ai trúng tuyển sẽ được bổ làm võ tướng. Tại sao sư huynh không cho cửu? Hào ứng thí, anh thù hận triều Lý. Muốn diệt họ Lý, thì cần phải có quân trong tay. Nếu như cửu, Hào trúng tuyển, được bổ làm võ tướng cầm quân. Bề ngoài chúng là người của triều đình, nhưng bề trong chúng là người của anh. Một ngày kia anh khởi sự, thì anh đã có 9 đại tướng với 9 đạo quân trong tay. Thủ, độ tỉnh ngộ, sư huynh nghe lời muội. Phải đấy, tuy nhiên phải luyện văn cùng giảng binh pháp cho chúng. Khi ứng thí mới có thể trúng tuyển. Tháng sau, thủ, độ cùng Mỹ, Vân gọi Ngũ, anh, Ngũ, Hào vào phòng riêng, chỉ cái túi 10 nén vàng. Rồi hỏi, khu vực của hai em là bến Bắc, Ngạn, vậy hai em có biết nơi neo con thuyền của Hải, Hà Sứ không? Chấm, hai đứa lắc đầu, thủ, độ nhăn mặt, giờ quá, ta đã bảo, trong khu vực trách nhiệm của các em, có thêm một con chó, một con mèo, các em cũng phải biết. Thế mà con thuyền của một cặp vợ chồng danh nhân neo ở đó từ mấy tháng nay. Mà các em không biết. Sổ tuẹt, hai đứa gãi tai. Xin anh cho em biết con thuyền đó hình dạng ra sao. Thì bọn em mới tìm ra chứ. Mỹ, Vân cười. Con thuyền đó kéo hai lá cờ. Lá thứ nhất màu xanh. Trên có hình con chim ưng vỗ cánh. Đó là biểu hiệu của phái đông. À, lá thứ nhì, vẽ hình một nông dân dắt trâu, vác cày, đó là biểu hiệu của khai. Hoàng Sứ, Ngũ, Hào bật cười, em biết rồi, con thuyền đó đến đậu trên bến Tương. Dung, bên cạnh con thuyền của người đẹp mà đại, hãn bảo rằng đó là thuyền của người thân. Con thuyền ấy đến bến vào ngày mùng 7 tháng 4. Giờ Mùi, trên thuyền có một cặp nam nữ. Trung niên, nam thì to lớn như hổ. Pháp, mỗi lời nói ra đều làm cho người nghe cười. Nữ thì đẹp tuyệt thế. Bà rất nghiêm nghị. Ngũ, anh xen vào. Ông ấy sợ vợ quá sợ cọp. Mỗi khi ông tía lia, bà lên tiếng, là ông im ngay. Tùy tùng của ông bà có 10 cặp đệ tử. Họ đều là vợ chồng. Cái đặc biệt của những người trên con thuyền này là họ. Họ mang thực phẩm theo như gà, vịt, lợn chứ không mua ở chợ. Còn tôm cá, thì họ quăng lưới bắt lấy. Họ chỉ mua rau đậu thôi. Thế rồi Ngũ, anh, Ngũ, Hào trình bày hoạt động của những người trên con thuyền. Không thiếu chi tiết nào. Thủ, độ lấy một thoi vàng. Nó vận công vào hai bàn tay. Rồi ấn lên, vết tay của nó in hẳn rất sâu. Trong khi đó Mỹ, Vân thuật hành trạng của Tô Trung, từ, nhạc bảo cho hai trẻ nghe, nàng viết một bức thư chào tay Ngũ, anh, rồi chỉ gói vàng, hai em đem gói này, đường đường chính chính tới con thuyền xin yết kiến, rồi trao tận tay ông bà, hai em nói như thế, nó lại gọi Cửu, anh, Cửu, Hào, đưa ra hai hộp sâm cao. Ly, hai em đến chùa Chân, giáo yết kiến thầy Chân. Mình, thầy ta dâng hộp sâm này lên thầy. Rồi lại đến Hồng, lĩnh đệ nhị y viện trao hộp sâm cho y sư Vũ Phòng. Phòng, nhớ phải nói như thế. Như thế, chiều hôm đó, Ngũ, anh, Ngũ, Hào trở về. Chúng tường thuật vụ đi sứ cho thủ. Độ, Mỹ, Vân nghe. Hai trẻ sai bọn ăn mày rình quanh con thuyền Hải, Hà Sứ suốt buổi sáng. Đến giờ tị thì ông bà Tô Trung, từ về, chúng báo cho Ngũ, anh, Ngũ, Hào. Hai trẻ tuy xuất thân ăn mày, hèn hạ, nhưng thời gian hơn năm qua, nó được học văn, luyện võ, lại được thủ, độ truyền cái hào khí của Tây. Hồ Thất, Kiệt, Long, Biên Ngũ, Hùng, hồi thơ ấu từng đi ăn mày, rồi sau trở thành đại tướng. Hai trẻ mặc y phục rách dưới như ăn mày. Tới đầu cầu, Ngũ, anh gọi một thiếu niên ngồi gác. Chúng tôi là hai trẻ ăn mày ở Thăng. Long, vâng lệnh người lớn, tới cầu kiến với Hải, Hà Sứ và phu nhân. Ngay từ hôm đầu tới Thăng, Long, 20 đệ tử của Tô Trung, từng gặp mặt Ngũ. Anh, Ngũ, Hào nhiều lần, họ thấy chúng tập họp ăn mày lại. Khi thì kể chuyện anh hùng đại Việt, khi thì chúng phân phối thực phẩm. Gã đệ tử thấy hai đứa, Họ cho rằng chúng là một thứ trùm du côn, bắt bọn ăn mày tuân phục. Sau mấy ngày họ thấy không phải, vì bọn ăn mày rất kính trọng chúng. Hôm nay thấy chúng tới với phong thái người lớn, nêu đích danh sư phụ, xin cầu kiến, gã đệ tử không dám coi thường. Y vào trong khoang thuyền báo với Tô Trung, Từ, Nhạc Bảo, Bảo, Trình sư phụ, sư mẫu, có hai đứa trẻ ăn mày. Nói là vâng lệnh bề trên xin cầu kiến, để chúng ta ra đón khách. Trung, Từ Bảo, Bảo ra khỏi khoang thuyền. Ông bà chắp tay, xin mời nhị vị, phần ngôi chủ khách, trà nước bày ra. Bảo, Bảo chắp tay, chẳng hay hai vị đây xưng hô thế nào. Cháu là Ngũ, anh, còn sư huynh đây là Ngũ, Hào, chúng cháu là ăn mày. Không có họ tên. Trung, Từ cười rộn ràng, anh hùng đâu quản xuất thân. Xưa kia, Chử Đồng, Từ nghèo đến cái khố không có, mà làm dạng danh triều hồng. Bàng, gần đây, Tây, Hồ Thất Kiệt, Long, Biên Ngũ Hùng đều xuất thân ăn mày, mà nay khắp nước thờ kính. Đa Tạ Hải, Hà Sứ, bề trên của anh em chúng cháu sai chúng cháu chuyển đến tiên sinh gói này, mong tiên sinh thu nhận. Nói rồi Ngũ, anh trao cái túi cho Trung. Từ, Trung, Từ mở ra, bên trong có 20 thoi vàng. Kinh ngạc, ông hỏi, bề trên của hai vị là ai? Bề trên của anh em chúng cháu đã viết tên trên một thoi vàng rồi. Bảo, Bảo cầm một thoi vàng lên. Trên thoi vàng in rõ 10 đầu ngón tay. Bà nói với chồng, cứ như vết bàn tay in vào đây thì người này còn nhỏ tuổi. Tay trái hằn sâu vào, thì y vận âm kình. Tay phải hằn rộng ra, thì y vận dương kình. Trên đời chỉ y, y còn nhỏ tuổi mới luyện đến mức này mà thôi. Chấm, Trung, Từ cầm thỏi vàng, tần ngần, dám hỏi vàng này ở đâu, mà bề trên hai vị có. Thưa vàng của Đại Việt, bị người Tàu cướp đi, chủ nhân chúng cháu đoạt lại, nhờ nhị vị trao trả cho dân Việt, mà đám thiếu niên cùng khổ vùng kinh. Bắc là đại diện, nói rồi Ngũ, Hào trình ra một bao thư. Trung, Từ mở ra xem, trong có tấm bản đồ khu gia. Lâm, tại vùng đất hoang, khoanh bằng son, ông nói với vợ, em xem ơi, hôm trước ta muốn khai hoang khu đất này, rồi quy tụ dân phiêu bạt về, giúp họ cày cấy, em ước tính phải có 5 thoi vàng, một thoi chúng ta cũng không có. Huống hồ năm, nay y trao cho ta 20 thoi. Nhờ ta làm cái công việc quy tụ đám thiếu niên cùng khổ, thì thực là cầu mà không được. Ông bà cùng chắp tay. Chấm, nhị vị về nói với bề trên rằng chúng tôi sẽ làm hết sức mình ớ. Nghe Ngũ, anh, Ngũ, Hào trình bày, thủ, độ cực kỳ cao hứng. Mẹ ta chết ấm ức, ta bị đời khinh khi. Muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, muốn sai gì thì sai. Chúng còn đái lên đầu ta, rồi đứa con gái của tên Đàm thì phụng, từng hầu hạ cha mẹ ta, mà y thì còn muốn thiến ta thành thái giám hèn hạ hầu y thì cả đời. Hôm nay ta làm được việc này, ít ra là vinh danh cha mẹ ta. Còn Khả, Hãn Cửu, anh, Cửu, Hào trở về thuật. Hai trẻ đến chùa chân giáo, xin yết kiến sư chân. Mình, bà làm công quả ở chùa tưởng chúng là ăn mày. Nói với chúng, các cháu muốn ăn oản, ăn chuối thì bà cho cháu. Không cần gặp thầy, chúng cháu muốn gặp thầy để cúng giảng, chứ không phải xin ăn. Hai trẻ gặp sư chân. Mình, chúng đảnh lễ, xin được hầu chuyện. Sư chân, mình sai đóng cửa lại rồi hỏi, phải chăng hai con do người trên sai đến? Bạch sư phụ vâng, người trên của chúng con sai chúng con kính cẩn dâng lên thầy, gọi là chút lễ bạc. Hai trẻ trao hộp sâm cho sư, sư cầm lấy rồi tủm tỉm cười, người ăn ở có hậu như thế này, thì vạn thế còn lưu danh. Hai con về nói với người trên rằng, Đối với kẻ thù ác độc đến đâu cũng nên dùng chữ từ của Đức Thế Tôn. Hai trẻ lại đến Hồng Lĩnh đệ nhị y viện. Học trò thấy hai đứa ăn mày thì hỏi. Hai cháu muốn xin ăn phải không? Không. Thế hai cháu bị bệnh gì? Dạ, cũng không. Thế hai cháu cần gì? Hai cháu nhờ y sư trị bệnh cho người khác. Người khác đâu? Bị gì? Chúng cháu không biết tên. Dĩ nhiên không biết họ bị bệnh gì. Các cháu nói gì mà bí hiểm như kinh kim? Cương không bằng. Người trên của cháu kiếm được mấy vị thuốc cực chân quý. Muốn dâng y sư, nhờ tay tiên y sư trị cho người bệnh. Vì vậy chúng cháu không biết tên bệnh nhân cũng như chứng bệnh. Thấy ngôn từ hai trẻ có hơi khác thường, người học trò vội báo với y sư Phòng. Phòng, tuy Phòng mới tới Tây, Hồ Thủy, xá một lần, nhưng ông cũng nhớ mặt Cửu. Anh, Cửu, Hào, thế nào, bề trên các cháu cho ta cái gì đây? Hai trẻ trao hộp sâm cho Phòng. Phòng, cách chương.